nhìn thấy nữ tử, cầm đầu Dương Liêm hai mắt híp lại, người chính là hắn người sau lưng. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa bị đánh vào thời không thâm uyên Diệp Huyền, cười nói, ta là tỷ hắn. Tỷ. Dương Liêm đánh giá liếc mắt nữ tử, cười nói, ngươi muốn cứu hắn. Nữ tử mỉm cười, Dương tộc tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có chút ngu. Nghe vậy, Dương Liêm vẻ mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh. Nơi xa nữ tử trực tiếp bị đánh vào thời không thâm uyên, nhưng mà, thân ở thời không thâm uyên nữ tử một chút việc đều không có. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm ba người vẻ mặt đều là phát sinh thì tốt hơn biến hóa. Nữ tử lại nói, nhiều nhất nửa vần trăng, thời không thần điện đem vượt xa các ngươi đạo sơn. Dương Liêm gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi có ý tứ gì? Nữ tử cười nói, các ngươi đánh giá quá thấp thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia không chỉ có thể bỏ qua thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên, còn có thể tiến vào đệ cửu trọng thời không, đồng thời chồng chất đệ cửu trọng thời không, trọng yếu nhất chính là, còn có thể cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp. Tư Thiên đạt được này kiếm, một khi hắn hiểu thấu đáo trong cái này bí mật, thực lực của hắn đem trong nháy mắt siêu việt mệnh hồn chi cảnh. Nghe vậy, ba người sắc mặt trầm xuống. Nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền. Sau đó cười nói, trên người hắn đáng giá nhất, cũng không phải là hắn huyết mạch cùng với mệnh của hắn ô vuông, mà là cái kia thanh thần kiếm. Tư Thiên tại sao lại không tiếc đối địch với các ngươi cũng muốn đoạt cái kia thanh thần kiếm? Bởi vì cái kia thanh thần kiếm có thể làm cho hắn cùng đệ cửu trọng thời không dung hợp, khiến cho hắn đi đến một cái mới độ cao. Dương Liêm ba người vẻ mặt đều là có chút khó coi. Nữ tử tiếp tục nói. Ngươi ba người coi như đạt được tên tiểu tử này huyết mạch cùng mệnh cách, lại có thể thế nào? Huyết mạch này cùng mệnh cách cũng không thể nhường ngươi ba người nâng cao một bước. Dương Liêm đột nhiên nói, ngươi là muốn cho chúng ta đi cùng thời không thần điện liều mạng. Nữ tử cười cười, sau đó nhìn về phía một bên Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Thiên cùng với Lâm tộc tộc trưởng Lâm Tiêu, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Hai người yên lặng. Bọn hắn đương nhiên muốn chính là cái kia thanh thần kiếm, thời không thần điện trắng trợn cướp đoạt cái kia thanh thần kiếm, đã nói minh hết thảy. Bất quá, trước mắt này Diệp Huyền cũng là một cái uy hiếp. Nghĩ đến tận đây, ba người tương tự liếc mắt, quyết định trước giết chết Diệp Huyền, sau đó đi đoạt cái kia thanh thần kiếm, mà đúng lúc này, nữ tử đã mang theo Diệp Huyền tiến vào đệ cửu trọng thời không, sau một khắc, nữ tử cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm sắc mặt đại biến, liền muốn truy, Tiêu Thiên đột nhiên nói, đừng đuổi theo. Dương Liêm nhìn về phía Tiêu Thiên trầm giọng nói, cô gái này thần bí, lại có thể đem thiếu niên kia theo thời không thâm uyên bên trong mang ra, thực lực không phải bình thường. Dù cho đuổi kịp, chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng nàng, hiện tại việc cấp bách muốn đi thời không thần điện đoạt lại cái kia thanh thần kiếm. Dương Liêm trầm giọng nói. Cứ như vậy buông tha cái kia Diệp Huyền. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Dương Liêm, vậy không bằng Dương Liêm huynh tiếp tục đuổi theo vết này Diệp Huyền, ta hai người đi thời không thần điện. Nghe vậy, Dương Liêm vẻ mặt lạnh lẽo, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tiêu lãnh đạm nói, không có ý gì. Chỉ là muốn nhường Dương huynh hiểu rõ, một khi cái kia Tư Thiên hiểu thấu đáo cái kia trong kiếm bí mật, khi đó, chúng ta đạo sơn sẽ phải đối thời không thần điện cúi đầu xưng thần. Dương Liêm yên lặng. Tiêu Thiên nói, đi thời không thần điện. Nói xong, hắn cùng Lâm Tiêu trực tiếp tan biến tại chỗ. Dương Liêm yên lặng sau một hồi, cũng theo đó đi theo. Một bên khác, tinh không bên trong, nữ tử đứng tại Diệp Huyền trước mặt, thời khắc này Diệp Huyền huyết mạch trong người lực lượng đã bị nàng trấn áp, bất quá, Diệp Huyền cũng không tỉnh táo lại. Lúc này, huyết động xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Nàng nhìn nữ tử, ngươi là ai? Nữ tử cười nói, ta là tỷ hắn. Huyết đồng còn muốn hỏi cái gì, tiểu tháp đột nhiên nói, nàng là niệm tỷ, ngươi không nên đắc tội nàng, bằng không thì rất thảm. Nữ tử cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, gần nhất ta nghe nói ngươi rất phiêu đâu. Tiểu tháp vội vàng nói, niệm tỷ, ta là tốt tháp. Đối với mặt niệm niệm, nó vẫn là không dám tung bay. đây chính là một cái so tiểu chủ còn muốn âm người. Mạch Niệm Niệm cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, một đám nữ tử xuất hiện ở trong sân. An Lan Tú, Diệp Linh, còn có Trương Văn Tú cùng Tiểu An cùng với Tiểu Linh Nhi. Mạch Niệm Niệm nhìn bốn nữ liếc mắt, cười nói, các ngươi đi theo ta đi. An Lan Tú hỏi, vì sao? Mạch Niệm Niệm cười nói, các ngươi đi theo hắn, đều sắp biến thành bình hoa. Tại trong tháp chết tu luyện, là không có cái gì tiền đồ, mà lại, không quản các ngươi tu luyện như thế nào, đều theo không kịp bước chân hắn, tiếp tục như thế, các ngươi sẽ bị hắn bỏ rơi cực xa. Chúng nữ yên lặng. Mạch Niệm Niệm nói, ta mang các ngươi đi một chỗ, sau đó nhường thiên mệnh giúp các ngươi mở treo. Mở treo. Chúng nữ có chút mộng. Lúc này, tiểu tháp trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi có phải hay không đi qua hệ ngân hà à? Mạch Niệm Niệm cười nói, đi dạo qua cát. Bên kia thật có ý tứ. Tiểu tháp nói khẽ, khó trách. An Lan Tú đột nhiên hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, thần đạo quốc. An Lan Tú nhíu mày, thần đạo quốc. Mạc Niệm Niệm gật đầu, một cái chỗ rất xa, ta ở bên kia thành lập một nữ tử học viện. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, Thiên Tú cô nương cùng Đinh cô nương còn có Đồ cô nương cùng với tiểu thất chờ người cũng đã gia nhập ta nữ tử này học viện, đúng, thiên mệnh chính là chúng ta học viện vinh dự viện trưởng. Nghe vậy, chúng nữ sửng sốt. Nữ tử váy trắng. Vinh dự viện trưởng. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, Niệm tỷ liền là ngưu bức. Nó tiểu tháp là biết đến, thiên mệnh ngoại trừ Diệp Huyền cùng nó tiểu tháp bên ngoài, cơ bản người nào mặt mũi cũng không cho, cái này thiên mệnh tỷ tỷ có thể đáp ứng làm vinh dự viện trưởng, này Niệm tỷ thật không đơn giản a. Mạch Niệm Niệm nói, ta đã đem Kiếm Minh đám người tiếp vào thần đạo nước. Bọn hắn mặc dù không phải nữ tử, nhưng ta cho bọn hắn đơn độc mở một viện, gọi kiếm đạo viện, những tên kia thiên phú đều cực cao, chẳng qua là thiếu khuyết một cái tốt bình đài cùng với tài nguyên tu luyện. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số người, các ngươi không quen biết, ngược lại, còn kém mấy người các ngươi. An Lan Tú chờ nữ tương tự liếc mắt, sau đó gật đầu. Như Mạc Niệm Niệm nói, lưu tại Diệp Huyền bên người. Bất kể như thế nào tu luyện, đều khó có khả năng theo kịp Diệp Huyền, nếu như thế, còn không bằng đi cùng lấy mặt Niệm Niệm xông xáo một phiên. Trọng yếu nhất chính là muốn bật hắc. Lúc này, Huyết Đồng đột nhiên nói, ta cũng có thể đi sao? Mặt Niệm Niệm nhìn về phía Huyết Đồng, ngươi muốn đi. Huyết Đồng gật đầu. Nàng phát hiện, nàng cũng theo không kịp Diệp Huyền bước chân, đặc biệt là Diệp Huyền cái tên này toàn thân thần trang thời điểm. Mạc Niệm Niệm cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Huyết Đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vậy hắn làm sao bây giờ? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, cười nói, hắn chính mình sự tình, hắn tự mình giải quyết, chúng ta tại thần đạo quốc chờ hắn. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động, tinh quang sáng chói. Dường như phát hiện cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu tháp, Huyết Đồng các nàng đâu? Tiểu tháp đem chuyện lúc trước nói một lần. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai là Niệm tỷ. Tiểu tháp nói, tiểu chủ, Niệm tỷ nhường ngươi về sau đi thần đạo quốc. Diệp Huyền nhíu mày, thần đạo quốc. Tiểu tháp nói, đúng. Nàng mang theo Huyết Đồng các nàng đi thần đạo nước. Diệp Huyền hỏi, ngươi biết thần đạo quốc ở nơi nào sao? Tiểu tháp nói, không biết. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi không có hỏi sao? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chẳng qua là một cái tháp A. Diệp Huyền kém chút té xỉu. Ta ni mã, ngươi lại biết ngươi là một cái tháp. Không tiếp tục cùng này tiểu tháp nói mò. Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, ước chừng một lúc lâu sau, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không có lập tức đi tới thần đạo quốc, bởi vì Thanh Huyền Kiếm còn tại thời không thần điện trong tay, hắn có thể cảm ứng được Thanh Huyền Kiếm, nhưng hắn cũng không có triệu hoán Thanh Huyền Kiếm, bởi vì hắn dù cho triệu hoán, cái kia Tư Thiên cũng có năng lực ngăn cản. Một lát sau, Diệp Huyền vụng trộm đi tới thời không thần điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ thời không thần điện đã tụ tập vô số cường giả. Toàn bộ đều là đạo sơn cường giả. Cầm đầu chính là Dương Liêm ba người. Dương Liêm đối diện, Tư Thiên cười nói, ba vị, ta thời không thần điện cùng ngươi đạo sơn không oán không cựu, các ngươi hôm nay này là ý gì a? Dương Liêm lãnh đạm nói, không oán không cựu. Tư Thiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi giết ta Dương tộc cường giả, này gọi không oán không cừu. Tư Thiên cười nói, là ngươi Dương tộc cường giả trước đối ta ra tay. Dương Liêm còn muốn nói điều gì, một bên Tiêu Thiên đột nhiên nói nhảm liền chớ nhiều lời. Tư Thiên, giao ra cái kia thanh thần kiếm, chúng ta lập tức rời đi, bằng không. Tư Thiên cười nói, bằng không cái gì? Bằng không các ngươi liền diệt ta thời không thần điện sao? Nghe vậy, Dương Liêm ba người thần sắc trầm xuống. Lâm Tiêu Huyền khí truyền âm, hắn không có sợ hãi. Tư Thiên đột nhiên cười nói, ba vị, thanh kiếm kia hiện tại là ta thời không thần điện, cùng ba vị không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Thiên nhìn xem Tư Thiên, đã như vậy, vậy chúng ta liền không nói. Nắm đấm nói chuyện đi. Thanh âm hạ xuống. Hắn vung tay lên, phía sau hắn, vô số cường giả vọt ra. Phía dưới, Tư Thiên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nơi này cũng không phải đạo sơn. Nói xong, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một đám cường giả bí ẩn, cùng lúc đó, vô số đại trận dồn dập khởi động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thời không thần điện vùng trời xuất hiện mấy trăm cái đen kịt thời không hắc động, mà tại đây chút thời không trong hắc động. Từng đạo lực lượng cường đại không ngừng hướng phía Dương Liêm đám người đánh tới. Đại trận. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm ba người vẻ mặt đều là có chút khó coi, này chút đại trận đối ba người bọn họ không có quá lớn uy hiếp, nhưng đối bọn hắn tộc nhân uy hiếp nhưng lớn lắm. Bất quá giờ phút này, bọn hắn đã không có đường lui. Chỉ có thể chiến. Tiêu Thiên đột nhiên nói, trước hết giết này Tư Thiên. Nói xong. Hắn cùng Dương Liêm cùng với Lâm Tiêu hướng thẳng đến phía dưới Tư Thiên vọt tới. Phía dưới, Tư Thiên khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trong tay hắn chui kiếm này tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền trực tiếp dùng 20 đoạn cảnh giới có khả năng vượt cấp cùng mệnh hồn cảnh cường giả một trận chiến, mà nếu là này thần kiếm tại hắn vị này mệnh hồn cảnh trong tay cường giả đâu? Vô địch. Đây chính là hắn thời khắc này cảm giác. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dương Liêm ba người đã vọt tới Tư Thiên trước mặt, ba cổ lực lượng cường đại thẳng đến Tư Thiên mà đi, liền muốn đem Tư Thiên nghiền nát. Mà Tư Thiên lại thần sắc bình tĩnh. Trong mắt mang theo một tia khinh thường. Lúc này, Tư Thiên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cười to, đến, các ngươi nếm thử ta này mũi kiếm lợi không? Nói xong, trong cơ thể hắn huyền khí tự như thủy triều tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, sau một khắc, hắn đột nhiên một bổ. Một kiếm đến cùng. Tư Thiên lại bối rối. Bởi vì một kiếm này không có nửa điểm lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tư Thiên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Dương Liêm ba người lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn bao phủ. Âm âm. Tư Thiên trực tiếp bị oanh bay tới mấy vạn trượng bên ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người bối rối. Này chuyện ra sao? Dừng lại Tư Thiên, thân thể đã vỡ vụn, hắn giờ phút này, ánh mắt đờ đẫn, đầu trống rỗng. Thanh huyền kiếm đạt được về sau, hắn một mực tại cùng thời không thần điện một chút học giả nghiên cứu. Cũng không có tự mình sử dụng tới, bởi vậy, hắn cũng không biết hắn vô pháp sử dụng chui kiếm này. Một bên khác, Dương Liêm trầm giọng nói, cái kia kiếm có kỳ quặc. Tiêu Thiên gật đầu. Lúc này, xa xa Tư Thiên đột nhiên nắm thanh huyền kiếm một hồi vung mạnh, nhưng mà thanh huyền kiếm bên trong, một điểm lực lượng đều không có. Tư Thiên ngừng lại, hắn hiểu được. Này kiếm hắn căn bản là không có cách sử dụng. Nghĩ đến nơi này, Tư Thiên khí gầm thét, Diệp Huyền. Một bên khác,

hắn Diệp Huyền không phải có năng lực sao? Đi tìm thần đạo quốc muốn a? Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, thật muốn đưa ra ngoài. Tiêu Thiên gật đầu, này kiếm tại trong tay chúng ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì, không bằng đưa cho thần đạo quốc, nhưng cái kia Diệp Huyền đi cùng thần đạo quan hệ ngoại giao ác. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại liền đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâm Tiêu do dự một chút, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi. Nói xong, hắn vội vàng đuổi tới. Dương Liêm chết, nhưng đến hai người bọn họ đều sợ hãi. Dương Liêm có thể là cùng bọn hắn một cấp bậc tồn tại a, mà bây giờ lại vô thanh vô tức chết. Nói cách khác, Diệp Huyền người đứng phía sau cũng có thể để bọn hắn vô thanh vô tức chết. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng thanh tỉnh. Mà thời không thần điện còn đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, một mảnh tinh không bên trong, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hắn nhìn về phía trong tay tiểu tháp, cười to, lão tử cuối cùng vô địch. Lúc này, tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, trực giác nói cho ta biết, ngươi xuất bất quá ba ngày, địch nhân của ngươi khả năng lại muốn thăng cấp. Diệp Huyền. Nghe được tiểu tháp, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó, thật là có khả năng này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, Diệp công tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nơi xa ngoài mấy trăm trượng, không gian đột nhiên vỡ ra đến, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Chính là cái kia thời không thần điện Diêu Quân. Nhìn thấy Diêu Quân, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, quân lão. Diêu Quân nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, Diệp công tử, ngay lập tức thời không thần điện hết thảy cường giả đều đang tìm ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Diêu Quân, cười nói, ngươi vì sao muốn giúp ta? Diêu Quân cười khổ, Diệp công tử, ngài liền chớ có hỏi nhiều như vậy. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, thời không thần điện liền sẽ phát hiện ngươi, đến lúc đó, bọn hắn. Lời đến chỗ này, Diêu Quân sắc mặt đại biến, đến rồi. Bọn hắn tới. Diệp công tử, ngài bảo trọng. Nói xong, hắn quay người chính là tan biến ngay tại chỗ. Diêu Quân vừa rời đi, Diệp Huyền bên phải ngoài mấy trăm trượng không gian đột nhiên vỡ ra đến, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Người tới, chính là cái kia thời không thần điện điện chủ Tư Thiên. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tư Thiên trong mắt lập tức lóe lên một vệt sát ý, Diệp Huyền. Tìm ngươi nhưng tìm thật vất vả. Diệp Huyền cười nói, Tư Thiên điện chủ, ta cái kia kiếm dụng tốt sao? Nghe vậy, Tư Thiên vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Diệp Huyền. Ngươi dám hố ta? Ngươi cho lão phu chết đi. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một tháp ném ra. Tiên hạ thủ vi cường. Nhìn thấy Diệp Huyền cái kia một tháp đập tới, Tư Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn không có phòng ngự, mà là hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Đem hết toàn lực một quyền, bởi vì hắn không dám khinh thị Diệp Huyền, mà lại, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Này đấm ra một quyền, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, sau đó yên diệt. Mà theo Diệp Huyền cái kia một tháp đập tới. Âm âm. Tư Thiên chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp phá toái, hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, liền chỉ còn linh hồn, không chỉ như thế. Linh hồn còn tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Tư Thiên trực tiếp bối rối. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút tái nhợt, sử dụng tiểu tháp tiêu hao thật sự là quá lớn quá lớn. Này tiểu tháp, trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này, nơi xa cái kia Tư Thiên đột nhiên rung giọng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Tư Thiên, cái gì vì cái gì? Tư Thiên điên cuồng nói, vì cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta có chỗ dựa. Tư Thiên biểu lộ cứng đờ, linh hồn trực tiếp tan biến, hoàn toàn chết đi. Lúc này, vô số thời không thần điện cường giả xuất hiện ở trong sân, khi nhìn thấy Tư Thiên ngã xuống lúc, những cái kia thời không thần điện cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. điện chủ bị Diệp Huyền giết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia thời không thần điện cường giả, các ngươi cùng tiến lên sao? Chúng thời không thần điện cường giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người bỏ chạy. Liền điện chủ đều bị miễu sát. Bọn hắn làm sao dám tiếp tục cùng Diệp Huyền đánh? Diệp Huyền cũng không có đuổi theo những cái kia thời không thần điện cường giả, trạng thái của hắn bây giờ là phi thường kém, việc cấp bách là trước chữa thương. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp, sau nửa canh giờ, thương thế của hắn cơ bản khôi phục. Rời đi tiểu tháp về sau, Diệp Huyền cảm thụ một thoáng thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hiện tại thanh huyền kiếm cách hắn có chút xa. Cái kia tiêu tộc gia hỏa muốn đem thanh huyền kiếm mang đi nơi nào? Diệp Huyền chân mày cau lại, một lát sau, hắn trực tiếp đuổi theo. Ba ngày sau, tinh không bên trong ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn mấy vạn trượng bên ngoài, nơi đó đứng vững vàng một tòa vô cùng dồi dào tinh không đại thành. Diệp Huyền đi vào xem xét, chỉ thấy trên cửa thành phương ba chữ to, Thiên Cổ Thành. Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, chấn kinh. Nội thành vô cùng phồn hoa, đường đi rộng mấy chục trượng, hai phía cao lầu san sát, nhìn một cái, lít nha lít nhít, hơi lộ ra đè nén. Tại trên đường phố đi lại đủ loại sinh linh, những sinh linh này khí tức cường đại, trong đó phần lớn cũng còn là mệnh cách cảnh cường giả. Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó! Mệnh cách này như chó đi đầy đất. Nhưng vào lúc này, đường phố xa xa phần cuối đột nhiên lái tới một chiếc xe ngựa, không phải một con ngựa, mà là ba con ngựa, này ngựa dị thường cao lớn, hình thể cùng thân cao là bình thường ngựa mấy lần, toàn thân đen kịt che kín lân giáp, bốn vó tản ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, những nơi đi qua, mặt đất liền sẽ lưu lại một đạo ánh lửa, bởi vì cái gọi là một đường tia lửa mang tia chớp, cực kỳ sáng chói lóa mắt. Ở trên xe ngựa, ngồi một nữ tử thân mang một bộ màu bạc chiến giáp, đầu đầy tóc dài màu bạc buộc thành đuôi ngựa hình dáng rơi ở sau ót, trong tay nắm một cây màu đỏ như máu trường tiên, máu roi vung lên ở giữa, lôi minh lấp lánh. Lúc này, giữa sân trên đường phố có người kinh hô, là A Đạo Linh công chúa. Theo này tiếng kinh hô vang lên, hai bên đường phố, hết thảy cường giả vội vàng dừng bước lại, dồn dập cung eo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những cường giả kia, trong lòng có chút chấn kinh, nữ tử này là cái gì công chúa? Chẳng lẽ là thần đạo quốc công chúa? Ngay tại Diệp Huyền suy nghĩ lúc, cái kia A Đạo Linh công chúa xe ngựa đột nhiên ngừng lại, vừa vặn đứng ở Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi vì sao không hành lễ? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, mới đến, không hiểu thành này quy củ, cô nương xin đừng trách. A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên nói, không tuân theo hoàng thất, khinh nhờn hoàng thất tôn nghiêm, liền xử quyết. Thanh âm hạ xuống, hai tên cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, cùng lúc đó, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp chém về phía Diệp Huyền phần gáy. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Xuy xuy. Cái kia hai tên cường giả bí ẩn đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân hết thảy cường giả kinh hãi. Cái tên này dám đối hoàng thất ra tay. A Đạo Linh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, nhấc kiếm đánh xuống. A Đạo Linh hai mắt híp lại, trong tay nàng máu roi đột nhiên vung xuống. Oanh! Một mảnh kiếm quang cùng huyết quang đột nhiên bộc phát ra. A Đạo Linh trực tiếp bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, hai bên đường phố những cường giả kia sắc mặt đại biến, dồn dập xoay người chạy. Này A Đạo Linh người thế nào? Cái kia nhưng là đương kim thần đạo quốc quốc chủ thích nhất một cái công chúa, mà lại, A Đạo Linh vẫn là Linh Sơn Thánh Nữ, thân phận này là bực nào tôn quý. Bây giờ, lại có người đối nàng đối thủ. Nơi xa, A Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên lao ra một đám kỵ binh, có trên trăm nhiều, từng cái người mặc thâm hậu đen kịt chiến giáp, thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ sát phạt chi thế. Cầm đầu một tên kỵ binh thống lĩnh vội vàng đi vào A Đạo Linh trước mặt, một chân quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết, hộ giá tới chậm, mong rằng công chúa thứ tội. A Đạo Linh lãnh đạm nói, Trần Thống Lĩnh, đáng chết không phải ngươi, là một người khác hoàn toàn. Trần Thống Lĩnh đứng dậy nhìn về phía Diệp Huyền, hắn tay phải vung lên, giữa sân những kỵ binh kia vọt thẳng hướng Diệp Huyền, mà lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài. Suy suy suy suy suy sai. Trong nháy mắt, giữa sân những kỵ binh kia đầu toàn bộ bay ra, trăm đạo máu tươi như suối phun phóng lên tận trời, cực kỳ huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trần Thống Lĩnh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng nói, công chúa, ngươi đi trước. A Đạo Linh trong mắt cũng là nhiều một tia ngưng trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại hỏi, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền cười nói, ngươi có phải hay không muốn nói, sau lưng ngươi có chỗ dựa? A Đạo Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đang gây hấn với đạo thần quốc cùng Linh Sơn. Mà ngươi, sẽ vì này trả giá thê thảm nhất đại giới. Diệp Huyền có chút không hiểu, giống như là ngươi khiêu khích trước ta a. A Đạo Linh mặt không biểu tình, ngươi không tuân theo hoàng thất, liền nên chết. Diệp Huyền bật cười một tiếng, thật là một cái chê cười. Lão tử sinh ra một thân nông nghênh, há sẽ vì ngươi một nữ nhân không lưng. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên rút kiếm một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Này chém xuống một kiếm trong nháy mắt đó, một cổ cường đại kiếm đạo lực lượng trong nháy mắt phá toái trước mặt hắn thời không. Mà cái kia A Đạo Linh thì sắc mặt đại biến, nàng tay phải đột nhiên vung lên, trong tay máu roi trực tiếp mang theo một cổ cường đại huyết lôi quét ngang mà qua. Cứng trắng. Oanh. Một mảnh huyết quang đột nhiên phá toái, cái kia A Đạo Linh trong tay máu roi trực tiếp đập tan, cùng lúc đó, nàng trong nháy mắt bị chấn đến ngoài thành, mà nàng vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến. A Đạo Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, nàng ngửi được khí tức tử vong, bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại nàng trên đỉnh đầu, sau một khắc, Diệp Huyền chui phi kiếm kia ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia kỵ binh thống lĩnh trực tiếp bị hù sụi lơ trên mặt đất, nếu như A Đạo Linh chết ở chỗ này, vậy bọn hắn phiền toái nhưng lớn lắm. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn về phía A Đạo Linh đỉnh đầu đánh cái bóng mờ kia, hư ảnh rất mơ hồ. Thấy không rõ chân thực bộ dáng, bất quá, đối phương không phải bản thể, chẳng qua là một sợi hư tượng. Lúc này, cái kia A Đạo Linh hơi hơi thi lễ, sư tôn. Linh Sơn cường giả. Hư ảnh nhìn về phía Diệp Huyền, tuổi còn nhỏ, lại có cao như vậy kiếm đạo tu vi, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền lắc đầu, một cái kẻ ngoại lai, mới đến. Hư ảnh nhíu mày, mới đến. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa A Đạo Linh, mới đến, không hiểu nơi này quy củ, ngươi đệ tử này thấy ta chưa hướng nàng hành lễ, liền muốn giết ta, ngươi cảm thấy cái này. Hư ảnh đột nhiên nói, ngươi chưa hướng nàng hành lễ, nàng liền muốn giết ngươi, đây có gì sai? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, ta vì sao muốn hướng nàng hành lễ? Hư ảnh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết, nàng chính là thần đạo quốc công chủ? Càng là ta Linh Sơn Thánh Nữ. Diệp Huyền nhíu mày, liền bởi vì như thế, ta liền nên hướng nàng hành lễ. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi dựa vào cái gì không hướng nàng hành lễ. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, thần đạo quốc công chủ. Linh Sơn Thánh Nữ. Lão tử lão cha vô địch, đại ca vô địch, muội muội vô địch, ta kiêu ngạo sao? À. Ta mẹ ngươi chứ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, hắn đột nhiên ném một cái. Oanh! Cái bóng mờ kia trực tiếp bị tiểu tháp nện thành hư vô, cùng lúc đó, cái kia A Đạo Linh bị lực lượng cường đại dư ba trực tiếp làm vỡ nát thân thể, chỉ còn linh hồn. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy một màn này, âm thầm rất nhiều cường giả vẻ mặt lập tức biến. Cái tên này đến tột cùng là ai? Dám không cho thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt mũi, đây là muốn chết phải không? Cái kia A Đạo Linh giờ phút này cũng là có chút mộng, gia hỏa này vậy mà trực tiếp xóa sạch chính mình sư tôn hư tượng. Trọng yếu nhất chính là, cái tên này thế mà không cho thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt mũi. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được không nể mặt nàng người. A Đạo Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt như kiếm, phản phất muốn xuyên thủng Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên xuất hiện tại A Đạo Linh trước mặt, trực tiếp nhất kiếm gọt ra. Suy. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, A Đạo Linh linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Triệt triệt để xóa đi, liền cơ hội luân hồi đều không có. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật giết. Mà lại làm như thế chi tuyệt, trực tiếp xóa đi, liền cơ hội luân hồi cũng không cho. Này bằng với là tại đánh thần đạo quốc cùng Linh Sơn mặt a. Thiếu niên này là thần thánh phương nào? Mà một bên khác, cái kia Trần thống lĩnh sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều đang run rẩy. Này A Đạo Linh công chúa cứ như vậy bị giết. Diệp Huyền tại chém giết A Đạo Linh về sau, xoay người rời đi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, vì sao không nhịn một chút? Ngươi này một giết, vô tận phiền toái lại ra đến rồi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta cũng không phải ô quy, vì sao muốn nhẫn? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, vậy kế tiếp, ngươi đã có thể thêm một cái thần đạo quốc cùng Linh Sơn hai cái này siêu cấp địch nhân rồi. Diệp Huyền cười nói, cái kia có biện pháp nào? Ngươi cũng thấy đấy. Ta Diệp Huyền cũng không khi dễ người, là nàng trước khi dễ ta. Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, vâng, lúc ấy ta nếu là cúc cái cung, hành lễ, khả năng liền sẽ không có mặt sau này phiền toái. Có thể là Tiểu Tháp. Chúng ta dựa vào cái gì muốn hướng nàng hành lễ cúi đầu? Cũng bởi vì nàng là cái gì thần đạo quốc công chúa? Linh Sơn thánh nữ. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ biết là, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta nhất định phạm người. Tiểu Tháp nói, ta biết tiểu chủ ý tứ, cũng biết tiểu chủ có cốt khí, vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào Linh Sơn cùng thần đạo quốc? Diệp Huyền nhún vai. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, còn có thể thế nào? Tiểu Tháp nói, vậy ngươi vì cái gì không chạy? Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, ngươi đến. Tiểu Tháp hỏi lại, ngươi không cảm giác được sao? Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ta cảm thụ cái chú ý. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là tan biến ở phía xa cuối chân trời. Ngay tại Diệp Huyền tan biến không lâu sau. Một người mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mỹ phụ nhìn thoáng qua phía dưới, vẻ mặt âm trầm. Nàng chính là cái kia A Đạo Linh đích sư tôn, cũng là Linh Sơn đại trưởng lão Lam Linh. Một lát sau, Lam Linh quay người rời đi, truyền ta lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm được cái này người. Thần đạo quốc. Thần đạo quốc ở vào thần đạo tinh vực, đã từng thần đạo tinh vực vô cùng loạn, tất cả thế lực lớn nhỏ có hơn mấy chục vạn. Bất quá cuối cùng, thần đạo tinh vực ra một vị thần hoàng, hắn dùng ngắn ngủi trăm năm thời gian liền đem trọn cái thần đạo tinh vực nhất thống, thành lập một cái trước nay chưa có siêu cấp thế lực, thần đạo quốc. Thần đạo quốc hoàng cung, một gian trong đại điện, một nữ tử từ trong đại điện chậm rãi hành tẩu, tại trong tay nàng nắm một quyển thật dày cổ thư. Nữ tử xem rất chân thành, thỉnh thoảng khóe miệng nhếch lên, nổi lên một vệt xúc động lòng người nụ cười. Nữ tử mặc một bộ rộng lớn quần dài trắng, váy dài phần đuôi, vẽ có một đầu bay lượn màu tím thần phượng, mắt phượng lăng lệ, vẻ nghệ thiên hạ. Nữ tử chính là thần đạo quốc đương nhiệm quốc chủ thần đạo Linh. Danh xưng chư thiên vạn giới có quyền thế nhất nữ nhân. Nhưng vào lúc này, một lão giả đi đến cửa đại điện, nhìn thấy thần đạo Linh đang đọc sách, lão giả cái kia đang muốn bước vào đại điện chân phải treo ở trên không, hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn đi vào đại điện. Lúc này, xa xa thần đạo Linh buông xuống sách cổ ở trong tay, quay đầu nhìn về phía lão giả, cười nói, xảy ra đại sự gì? Lão giả hơi hơi thi lễ, bệ hạ, Linh công chúa vẫn lạc. Thần đạo Linh. Thần đạo Linh chậm rãi đi đến cửa đại điện, thần sắc bình tĩnh, người nào giết? Lão giả nói, một vị không rõ lai lịch thiếu niên. Thần đạo Linh cười nói, không rõ lai lịch. lão giả gật đầu, không rõ lai lịch, chỉ biết đối phương là một vị kiếm tu. Mà lại, đối phương cảnh giới bất quá mới vô gian. Thần đạo linh trừng mắt nhìn, một vị vô gian chém giết đã đi đến mệnh thể cảnh linh nhi. Lão giả gật đầu. Thần đạo linh khẽ cười nói, có ý tứ. Lão giả hơi hơi không người, bệ hạ, ta đã phái ngự linh thần vệ tiến đến đuổi bắt cái này người, bệ hạ là muốn sống, vẫn là chết. Thần đạo linh khẽ cười nói, một tá đại nhân, một cái vô gian cảnh thiếu niên có thể vượt cấp chém giết mệnh thể cảnh, mà lại đối phương là biết đạo linh nhi thân phận người, nhưng đối phương vẫn là dám giết, ngươi cảm giác đối phương sẽ là người bình thường sao? Một tá thần sắc bình tĩnh, mặc kệ đối phương là lai lịch ra sao, hắn đã dám sát linh công chúa, cái này là tại xem thường ta thần đạo quốc. Đáng chém thập tộc. Thần đạo linh cười nói, Linh Sơn đã ở truy tìm cái này người. Một tá gật đầu. Thần đạo linh nói, vậy liền tạm chờ chút, trước xem Linh Sơn biểu diễn. Một tá nhìn thoáng qua thần đạo linh, gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, bệ hạ, đạo sơn tiêu tộc tộc trưởng cầu kiến, nói có nhất thần vật muốn hiến cho bệ hạ. Thần đạo linh nhíu mày, đạo sơn. Một tá gật đầu, một cái vô cùng vắng vẻ tinh vực, bởi vì nơi đó không có bất kỳ cái gì giá trị, bởi vậy, hắn cũng không tại ta thần đạo quốc bản đồ bên trong. Thần đạo linh hỏi, hắn nói hắn có thần vật đưa ta. Một tá gật đầu, mà lại, phải ngay mặt giao cho bệ hạ. Thần đạo linh cười nói, có ý tứ, khiến cho hắn tới gặp ta. Một tá gật đầu, sau đó lui xuống, chỉ chốc lát, Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu đi tới trước đại điện, hai người vừa định ngẩng đầu nhìn về phía thần đạo linh, nhưng lại bị một luồng áp lực vô hình bao phủ, sắc mặt hai người đại biến, liền vội cúi đầu, cùng lúc đó, trong lòng hai người giật mình tới cực điểm. Hai người bọn họ có thể là mệnh hồn cảnh A. Nhưng mà trước mắt vị nữ tử này vậy mà có khả năng bằng vào một cổ thế liền ngăn chặn bọn hắn. Cái này cỡ nào khủng bố. Thần đạo linh ngồi vào một bên, cười nói, ngươi muốn đưa ta thần vật. Tiêu Thiên vội vàng nói, đúng vậy. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay tới thần đạo linh trước mặt, làm thấy thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, thần đạo linh nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Thiên vội vàng nói, bệ hạ, vật này là ta hai người ngẫu nhiên đoạt được, này trong kiếm ẩn chứa thời không tri thức, đã vượt xa khỏi ta hai người nhận biết, bởi vậy, đặc biệt đem này kiếm dâng cho bệ hạ. Thần đạo linh nắm chặt thanh huyền kiếm, nhìn sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía Tiêu Thiên, từ chỗ nào đến này kiếm. Tiêu Thiên do dự một chút, sau đó liền muốn mở miệng, thần đạo linh nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Nghĩ thông suốt. Tiêu Thiên trong lòng giật mình, không còn dám đùa nghịch tâm tư gì, lập tức nói, là ta hai người theo một thiếu niên trong tay đến. Thần đạo linh nhíu mày, thiếu niên. Tiêu Thiên liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Thần đạo linh nói, nói một chút thiếu niên kia. Tiêu Thiên không hiểu ý nghĩa, nhưng không dám cự tuyệt, ngay lập tức liền vội vàng đem Diệp Huyền sự tình nói một lần. Mà một bên, cái kia Mộc Tá chân mày cau lại. Thần đạo linh nhìn về phía Mộc Tá gật đầu, hẳn là thiếu niên kia. Thần đạo linh khẽ cười nói, có ý tứ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu, này kiếm ta hết sức ưa thích, hai người các ngươi muốn cái gì khen thưởng. Nghe vậy, hai người vui mừng, Tiêu Thiên vội vàng nói, bệ hạ ưa thích thuận tiện, đến mức khen thưởng, bệ hạ tùy ý. Thần đạo linh nhìn về phía Mộc Tá, mang hai bọn họ xuống cực kỳ chiêu đãi. Mộc Tá nhìn thoáng qua thần đạo linh, khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Thiên hai người, hai vị đi theo ta. Tiêu Thiên cùng Lâm Tiêu vội vàng hướng lấy thần đạo linh cung kính thi lễ, sau đó quay người đi theo Mộc Tá rời đi. Trong điện, thần đạo linh xem trong tay thanh huyền kiếm, rõ ràng yên lặng. Thanh huyền kiếm. Chỉ chốc lát, Mộc Tá xuất hiện trong điện, Mộc Tá trầm giọng nói, bệ hạ, này kiếm. Thần đạo linh đem thanh huyền kiếm đưa cho Mộc Tá, ngươi ngó ngó. Mộc Tá nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, "Này kiếm." Thần đạo linh nói, "Truyền thần công điện điện chủ Mục Xảo." Mục Tá lúc này quay người rời đi, một lát sau, Mục Tá mang theo một tên lão giả tóc trắng tới đến đại điện bên trong, cái này người chính là chính điện bên trong thần công điện điện chủ Mục Xảo, phụ trách lấy toàn bộ thần đạo quốc thần binh lợi khí chế tạo. Mục Xảo đối thần đạo linh cung kính thi lễ, "Bệ hạ." Thần đạo linh bấm tay một điểm, thanh huyền kiếm rơi vào Mục Xảo trước mặt, nhìn một chút này kiếm. Mục Xảo cầm lấy thanh huyền kiếm đánh giá liếc mắt, một lát sau, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên, "Này kiếm. Xin hỏi bệ hạ, này kiếm là từ chỗ nào đoạt được?" Thần đạo linh hỏi lại, "Ngươi có thể hay không chế tạo ra này kiếm?" Mục Xảo nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Cái này. Ta cùng chế tạo này kiếm người so sánh, khả năng còn kém một chút xíu." "Một chút?" Thần đạo linh lãnh đạm nói, "Cái kia chính là không thể." Mục Xảo vội vàng nói, "Bệ hạ nếu là nguyện đem này kiếm cho ta nghiên cứu nửa năm, ta nhất định có thể chế tạo ra một thanh siêu việt này kiếm thần vật." Thần đạo linh lắc đầu, "Ngươi làm không được." Mục Xảo có chút không hiểu, "Vì sao?" Thần đạo linh nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ, "Này trong kiếm ẩn chứa thời không chi đạo, cho dù là ta đều có chút thấy lạ lẫm." Mục Xảo vội vàng nói, "Bệ hạ, này kiếm cho ta nghiên cứu một tháng, chỉ cần một tháng, ta nhất định có thể đủ chế tạo ra một thanh siêu việt này kiếm." Thần đạo linh đột nhiên nói, "Như là không thể, ngươi liền đẩy chức về nhà dưỡng lão, có thể." Mục Xảo biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn hơi hơi thi lễ, "Bệ hạ, lão phu còn có việc, cáo lui." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thần đạo linh lắc đầu, nàng nhìn về phía Mộc Tá, điều tra một chút lai lịch người này. Mộc Tá gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trong điện, thần đạo linh xem trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, nàng mỉm cười, "Ta biết ngươi có linh, ta không hỏi cái khác, liền hỏi một vấn đề, ngươi thuộc tại cấp bậc gì kiếm?" Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, "Không có cấp bậc, tam kiếm phía dưới, ta vô địch." "Tam kiếm phía dưới?" Thần đạo linh cười nói, "Thế nào tam kiếm?" Tiểu hồn nói, "Tiểu chủ đại ca, tiểu chủ lão cha, tiểu chủ mùi mùi." Thần đạo linh hai mắt híp lại, "Tiểu chủ." Tiểu hồn nói, "Đúng." Thần đạo linh đột nhiên quay đầu, "Người tới." Lúc này, một tên thân mang màu đen khôi giáp, người đeo đại đao nam tử đi đến. Thần đạo linh nói, "Truyền ta ý chỉ, nhường linh sơn không được khó xử thiếu niên kia." Khôi giáp nam tử hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Trong điện, thần đạo linh xem trong tay thanh huyền kiếm, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nơi nào đó không biết đại sơn bên trong dãy núi, Diệp Huyền chậm rãi đi, mục tiêu của hắn, chính là cái kia thần đạo quốc đế đô. Bởi vì hắn cảm nhận được thanh huyền kiếm liền ở chỗ đó. Đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn sở dĩ không có ngự kiếm, liền là nghĩ giảm ít một chút phiền toái, hắn không nghĩ tới, hắn cứ như vậy đi bộ, đối phương cũng có thể tìm tới hắn. Đã như vậy, làm liền xong rồi. Lúc này, một nữ tử đột nhiên từ cái này mảnh nước ra không gian bên trong đi ra. Người tới chính là Linh Sơn đại trưởng lão Lam Linh. Lam Linh nhìn xem Diệp Huyền, "Ngươi nếu dám bỏ qua ta Linh Sơn cùng thần đạo quốc, nghĩ đến ngươi lai lịch cũng không đơn giản, bất quá, ta rất hiếu kỳ, tò mò ngươi thế lực phía sau." Diệp Huyền cười nói, "Ta cùng Linh Sơn không oán không cừu, cũng vô ý trêu chọc Linh Sơn, là của các ngươi thánh nữ trước muốn giết ta, ngươi." Lam Linh lắc đầu, "Ta tới đây, không phải nghe ngươi giảng đúng sai." Nói đến đây, nàng chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, "Cường giả, không cần thiết nghe kẻ yếu giảng đạo lý, hiểu rõ." Diệp Huyền đột nhiên ném một cái. Oanh! Một vệt kim quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cái kia Lang Linh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng tay phải mở ra, một mặt màu vàng kim khiên tròn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh! Cái kia mặt màu vàng kim khiên tròn trực tiếp phá toái, tới cùng một chỗ phá toái còn có Lam Linh thân thể. Chỉ còn linh hồn Lam Linh trực tiếp bối rối. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại Lam Linh giữa chân mày, Lam Linh vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi như dám đụng đến ta, Linh Sơn nhất định đồ ngươi cả nhà. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn đồ ta, ta còn thực sự có chút sợ, nhưng ngươi muốn đồ ta cả nhà. Nói đến đây, hắn chân thành nói, tuyệt đối đừng khách khí, nhanh đi đồ, đặc biệt là cha ta, hoan nghênh các ngươi đi tìm hắn. Tuyệt đối đừng khách khí, cho ta dùng sức làm hắn. Lam Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đánh giá thấp ngươi. Hiện tại, chúng ta có khả năng nói chuyện rồi. Diệp Huyền giận quá mà cười, ta muốn cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi lại muốn cùng ta giảng nắm đấm, ta cùng ngươi giảng nắm đấm, ngươi lại muốn tới cùng ta giảng đạo lý. Lão tử cũng không phải cha ngươi, dựa vào cái gì nuông chiều ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Lam Linh trực tiếp bị một quyền oanh thành hư vô. Triệt để xóa đi. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ nơi xa chân trời bao phủ mà xuống, rất nhanh, không trung đột nhiên nứt ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Linh Sơn Sơn chủ Mạc Liên. Theo Mạc Liên xuất hiện, còn có mười mấy tên Linh Sơn cường giả xuất hiện ở giữa sân, trong đó mệnh hồn cảnh cường giả vậy mà có chừng 12 vị. Bị bao vây. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nhất thời giết người thoải mái, hiện tại thế nào kết thúc? Diệp Huyền lãnh đạm nói, cái kia có thể làm sao xử lý? Đổi lấy ngươi Tiểu Tháp, ngươi có thể chịu cái kia điểu khí. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta không có gặp ngươi đối chủ nhân cứng như vậy khí qua. Diệp Huyền nói, đó là cha ta à. Ta đối với hắn chịu thua, chẳng lẽ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Hắn nếu không phải cha ta, ta đã sớm. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, đã sớm cái gì? Nói tiểu chủ ngươi thật giống như đánh thắng được chủ nhân giống như. Diệp Huyền lắc đầu, tiểu Tháp, lão cha là thế nào nhìn ngươi đến bây giờ? Tiểu Tháp. Lúc này, cái kia Mạc Liên đột nhiên nói, giết ta Linh Sơn Thánh Nữ, giết ta Linh Sơn Đại Trưởng Lão, ngươi có thế thật là có can đảm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Liên đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống. Hắn lật tay lại, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian bốn phía đột nhiên biến thành một cái lồng giam, mà giữa sân những Linh Sơn đó cường giả liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nam tử trung niên thân mang màu đen khôi giáp, cõng ở sau lưng một thanh đại đao. Nhìn thấy người tới, Mạc Liên chân mày cau lại, ám tả đại nhân. Ám tả nói, bệ hạ có chỉ, Linh Sơn hết thảy cường giả lập tức trở về núi. Lập tức trở về núi. Nghe vậy, Mạc Liên mày nhăn lại, lập tức trở về núi. Ám tả đại nhân, bệ hạ này là ý gì? Ám tả nhìn xem Mạc Liên, trở về. Mạc Liên nộ chỉ Diệp Huyền, ám tả đại nhân, cái này người giết Linh công chúa, ngươi. Ám tả nói, lập tức trở về núi. Mạc Liên vẻ mặt có chút khó coi, ám tả. Ám tả đột nhiên rút ra sau lưng đại đao đột nhiên hướng phía trước một bổ, Mạc Liên sắc mặt đại biến, ngang tay chặn lại. Oanh! Mạc Liên trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa, một phiến thời không yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này có chút mãnh liệt a. Vừa rồi một đao kia, vậy mà chấn động đệ cửu trọng thời không? Nơi xa, cái kia Mạc Liên vẻ mặt vô cùng khó coi, dĩ nhiên. Càng nhiều hơn chính là kiên kỵ. Ám tả lạnh lùng nhìn xem Mạc Liên, về núi, một lần cuối cùng cảnh cáo. Mạc Liên nhìn thoáng qua một bên Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Hắn không sợ ám tả, thế nhưng, này ám tả sau lưng có thể là đại biểu cho thần đạo quốc vị kia nữ nhân. Mạc Liên mang theo Linh Sơn chờ cường giả sau khi rời đi, ám tả quay người nhìn về phía Diệp Huyền, bệ hạ cho mời. Diệp Huyền hỏi, thần đạo quốc quốc chủ. Ám tả gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không đi được hay không? Ám tả đột nhiên bắt lại sau lưng đại đao, Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Ám tả gật đầu, mời. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Trên đường, Diệp Huyền nhìn về phía ám tả, các ngươi bệ hạ tìm ta làm cái gì? Ám tả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, ta giết các ngươi Linh công chúa, các ngươi bệ hạ sinh khí sao? Ám Tả lần nữa lắc đầu, không biết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi bệ hạ. Ám Tả nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, ta cái gì cũng không biết, dù cho biết, cũng sẽ không muốn nói với ngươi, ngươi an tĩnh chút, có thể. Diệp Huyền cùng Ám Tả sau khi rời đi, một bên khác, cái kia Mạc Liên nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền cùng Ám Tả, sau đó nói, cái này người tại thần đạo quốc bên trong sợ là có chỗ dựa. Có người tại bảo đảm hắn. Một tên Linh Sơn cường giả trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại trưởng lão cùng thánh nữ liền chết vô ích? Mạc Liên yên lặng một lát sau, nói, thần hầu cháu Văn Nhân Vũ không là ưa thích thánh nữ sao? Bây giờ thánh nữ bị giết, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức thông tri Văn Nhân Vũ. Còn có, vận dụng ta Linh Sơn tại thần đạo quốc bên trong hết thảy quan hệ, phải tất yếu giết chết cái này người. Linh Sơn trưởng lão gật đầu, hiểu rõ. Mạc Liên nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, sau đó quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Ám Tả đi tới thần đạo quốc đế đô, khi đi tới thần đạo quốc đế đô thành trước cửa lúc, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì này thần đạo quốc đế đô cũng không lớn, phải nói, có chút ít. Lúc này, Ám Tả nói, công tử ghi nhớ, thành bên trong không được ẩu đả. Diệp Huyền trầm giọng nói, như là người khác chọc ta làm sao bây giờ? Ám Tả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngược lại không thể ẩu đả. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, người khác trước đánh ta, làm sao bây giờ? Ám Tả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, người nào không có việc gì sẽ đến đánh ngươi? Diệp Huyền hỏi, ta nói một phần vạn đâu? Ám Tả trầm giọng nói, Diệp công tử, không có người sẽ chủ động tới đánh ngươi, ngươi. Đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên đi tới một tên thanh niên nam tử mặc một bộ cẩm bào, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, trong tay nắm một thanh quạt xếp, xem xét liền là một vị phong lưu công tử. Nhìn thấy thanh niên nam tử này, Ám Tả do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia Văn Nhân Vũ. Văn Nhân Vũ không nhìn thẳng Ám Tả, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, ngươi nhìn thấy bản hầu, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Diệp Huyền lôi kéo Ám Tả ống tay áo, ngươi không phải nói không người đến tìm ta phiền toái sao? Ám Tả. Lúc này, người nổi tiếng kia Vũ cười nói, thấy bản hầu không hành lễ, cái kia chính là tại xem thường lễ pháp, xem thường ta thần hầu phủ. Càng là tại xem thường ta thần đạo quốc. Nói xong, hắn nhìn về phía Ám Tả, Ám Tả đại nhân, tối luật, cái này người nên xử trí như thế nào? Ám Tả trầm giọng nói, tiểu hầu gia, bệ hạ triệu kiến hắn. Văn Nhân Vũ cười nói, ta ngăn cản hắn đi gặp bệ hạ sao? Ta hiện tại nói đúng lắm, cái này người thấy ta không hành lễ, hắn phạm vào ta thần đạo quốc pháp. Nghe vậy, Ám Tả chân mày cau lại. Hắn như thế nào nhìn không ra, người nổi tiếng này Vũ liền là cố ý tới tìm phiền toái. Ám Tả do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngài. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi sẽ không để cho ta hướng hắn hành lễ đi. Ám Tả nói, liền thi lễ liền có thể. Văn Nhân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ lấy, cười không nói. Diệp Huyền cười nói. Hắn nói là thần đạo quốc người nhìn thấy hắn nhất định phải hành lễ, nhưng ta giống như không phải thần đạo quốc đó a. Văn Nhân Vũ đột nhiên cười nói, có thế ngươi bây giờ đứng tại thần đạo quốc trên đất, đã đứng tại ta thần đạo quốc trên đất, vậy ngươi liền nên tuân ta thần đạo quốc pháp. Diệp Huyền nhìn xem Văn Nhân Vũ, cười nói, vị công tử này, người ta giống như cũng không ân oán a. Văn Nhân Vũ đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, hiện tại không thì có sao. Diệp Huyền cười nói, bên trên một cái gọi ta hành lễ giống như kêu cái gì thần đạo linh, hiện tại nàng đã triệt để theo trên đời này biến mất. Văn Nhân Vũ vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn lần nữa hướng phía trước đi hai bước, sau đó cười nói, đến, ra tay đánh ta. Khiêu khích. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra tiểu tháp đột nhiên một đập. Oanh. Người nổi tiếng kia Vũ còn chưa phản ứng lại, chính là trực tiếp bị tiểu tháp đập tan. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người bối rối.